Tiên ma đồng tu, chương 2584, A Hương mặt. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên hỏa đồng, đỉnh núi. Toàn bộ thiên hỏa đồng đánh chính là hừng hực khí thế, đỉnh núi nhưng là rất bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này là miêu tộc tế đàn, một cái hắc thạch bản phố liền quảng trường, trên quảng trường có tế đàn chu vi đứng sừng sững 12 tôn cao lớn quái dị tượng thần, đúng là ngày xưa cửu lê tộc 12 vô tổ. Phía tây có một tòa hắc thạch nham thạch cấu trúc tế đàn thần miếu, bên trong thờ phụng miêu tộc tổ tiên Si Vưu đại thần, thần miếu bên ngoài có hai cái môn thần thạch như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn cầm trong tay song tích không đầu kết tổ mắt tề hóa miệng, đúng là Si Vưu ma thần tọa loại kém một trận chiến đem, nhân gian chiến thần hình thiên. Một tôn cầm trong tay quyền trượng, thân người đầu chó, chính nam cương miêu tộc chỗ cung phụng khuyển thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại toàn bộ thiên hỏa đồng, liền thuộc nơi này là an toàn nhất nhất hài hòa. Bất quá, hài hòa sau lưng như trước có hắc ám tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn cái tiểu nha đầu đang cố gắng di chuyển một tôn vô tổ tượng thần, hướng càn khôn nhẫn chữ vật trong nhét. Một cái cây đay sắc mắt xanh nhãn châu thiếu nữ nói. Cái này quỷ thần là cái gì như, nhìn xem không cao cũng không lớn, như thế nào nặng như vậy, được có hết mấy vạn cân a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái lục y thiếu nữ nói. Đâu chỉ mấy vạn cân a hát, chúng ta bốn người tu vi cũng không chênh lệch nếu như chẳng qua là mấy vạn cân, sớm tiến nhét vào nhẫn chữ vật thứ này ít nhất hơn 10.000 cân trọng. Một cái che mặt thiếu nữ nói, nào có bốn cái, rõ ràng chính là ba cái kia người thọt ngồi ở kim bát thượng, ngoại trừ hô khẩu hiệu cái gì bề bộn cũng giúp không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi ở kim bát thượng thiếu nữ xinh đẹp nói, ta lại nói rõ một lần ta không phải người thọt. Ta chỉ là hai chân bây giờ còn không cách nào hoàn toàn hành tẩu tiếp qua vài năm có thể xuống đất. Cái này bốn cái phát chiến tranh tài cô nương, dĩ nhiên là chính ma các phái đều tại đau khổ tìm kiếm khinh lệ ti thanh ảnh A Hương cùng Giao Quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại nửa canh giờ trước, lãnh tông thánh vẫn còn ở nói này bốn cái cô nương không có khả năng tại thiên hỏa đồng phàm nhân chiến trường đâu này. Cái nào nghĩ đến các nàng vậy mà thật sự tại, hơn nữa tựa hồ tại trộm thứ đồ vật. Khinh lệ ti sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, sau đó như quả cầu da bị xì hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Từ trong lòng lấy ra một bao thịt khô hướng trong miệng nhét, nói. Không chuyển, cái này tượng thần quá nặng đi. Ta nói A Hương, chúng ta không phải nói hảo về sau dựa vào ăn cướp mà sống ư, như thế nào hiện tại làm nổi lên ăn trộm. Những quái vật này tượng thần cũng không phải đúc bằng sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là tảng đá điêu khắc lén ra đi cũng bán không lên giá A Hát. A Hương cũng mệt mỏi thở hồng hộc nói. Quái vật gì tượng thần A Hát, đây là năm đó cửu lê tộc 12 vô tổ tượng thần. Biết rõ bọn chúng vì cái gì nặng sao như vậy, là vì mỗi lần một tôn thần như trong, đều ẩn chứa 12 vô tổ vô lực cùng tinh phách. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh lệ ti nói, ẩn chứa liền ẩn chứa bái, lại không thể ăn, chúng ta trộm bọn chúng làm gì A Hát. A Hương nói, người không có nhìn thấy dưới núi đánh chính là thảm liệt như vậy ư, thiên giới đại quân giờ phút này đã chắp cánh tránh khỏi, tại không đường có thể đi dưới tình huống, không chuẩn sẽ phát rồ phá hư những tượng thần này. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm thiên giới liền không nhìn nổi nhân gian có hảo. Thứ đồ vật hoa hạ cửu đỉnh bị bọn hắn đã đoạt, rất nhiều cổ xưa thần khí cũng bị bọn hắn đoạt không đi, nhất định sẽ phá đi, chúng ta cũng không thể để 12 vô tổ tượng thần bị phá hư A Hát, được bảo vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh lệ ti và ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều bốn chân ngã chỏng vó ngã trên mặt đất. Thanh ảnh khoát tay nói, ta tưởng rằng lôi ra đi bán lấy tiền, bảo vệ còn không đơn giản, bốn người chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, xem ai dám đến nện những thứ này phá tảng đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương cải chính, đây không phải phá tảng đá, là 12 vô tổ tượng thần. Các ngươi đừng nằm A Hát, chúng ta cùng một chỗ động thủ, nhất định có thể đem tượng thần nhét vào nhẫn chữ vật. Giao Quang nói, coi như xong, chúng ta đã rằng có hai canh giờ, liền nhỏ nhất cái này tượng thần đều không có nhét vào đi, buông tha đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương nói, là chúng ta ba rằng có hai canh giờ, ngươi chẳng qua là ở bên cạnh hô khẩu hiệu. Khinh lệ ti nói, chính là, Giao Quang, chân của ngươi thật sự không thể xuống đất. Ta đối với cái này thâm biểu hoài nghi a hát, ngươi có phải hay không muốn trộm lười mặc kệ sống tìm lấy cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Quang nói, ta là cái loại này hết ăn lại nằm người sao. Khinh Lệ Ti nói, là, người 3 tháng trước ăn hết ta 3 bao thịt khô, nói là mượn, bây giờ còn không trả ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái cô nương bỗng nhiên bắt đầu cãi vả, ngươi một lời ta một câu, lộn xộn, tự xưng là đại tỷ đầu A Hương cô nương khuyên mấy câu về sau, mấy cái cô nương mũi nhọn rồi hướng đúng nàng. A Hương là tiểu không nói gì, chỉ có thể thông qua đồn đại nói chuyện, ở đâu là cái này 3 cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu đối thủ, lập tức bị Đỗi Á Khẩu không trả lời được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhào nhào bất quá liền đánh, hơn nữa còn là hỗn chiến. Đầu tiên động thủ chính là Khinh Lệ Ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng trước kia thường xuyên trà trộn tại ma giáo Man Hoang Thánh Điện, thường xuyên chứng kiến thánh điện trong kia chút thánh giáo các tiền bối triệt tay áo đánh nhau ở cùng một chỗ tiên vấn cùng vô lễ, tỷ tỷ nói, đây là chính trị. Nàng học xong trong ma giáo bộ chính trị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệt tay áo cùng với A Hương đánh nhau ở cùng một chỗ Thanh Ảnh muốn đi khuyên can, cũng không biết là bị A Hương vẫn là Khinh Lệ Ti một cước đá vào trên mông đít. Vì vậy Thanh Ảnh cũng triệt tay áo gia nhập chiến đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi đứng bất tiện Giao Quang, đã trở thành trận này chính trị giác đấu trong cao nhất trọng tài. Phía dưới mấy chục vạn trên trăm vạn người đang chém giết, phía trên là 3 cái cô nương tại uốn éo đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đập vào, một khối vải bông bay lên, sau đó, đánh nhau 3 người bỗng nhiên đều dừng tay, riêng phần mình thối lui đến một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, A Hương thỏ tay vuốt ve đôi má, sau đó nhìn về phía Khinh Lệ Ti. Nàng dùng che mặt này khối vải bông, giờ phút này liền nắm tại Khinh Lệ Ti trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giao Quang, Khinh Lệ Ti, Thanh Ảnh 3 người 6 con mắt đồng loạt chằm chằm vào A Hương gương mặt đó, 3 người trong đôi mắt tựa hồ cũng tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các nàng chưa bao giờ bái kiến khủng bố như thế, khuôn mặt cả khuôn mặt bởi vì bị hỏa thiêu nguyên nhân, đều vặn vẹo biến hình, gồ ghề khủng bố vết sẹo, làm cho người chỉ nhìn liếc cũng cảm giác da đầu phát tạc, 2 chân như nhũn ra. A Hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Lệ Ti bỗng nhiên hét lên một tiếng, như tránh né ôn dịch giống nhau, nhanh chóng đâu khí trong tay vải bông, liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng này thét lên, phá vỡ trên tế đàn quỷ dị bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các nàng 3 cái cô nương mặc dù biết A Hương mặt bị hủy cho nên mới cả ngày che mặt không dùng vẻ mặt kỳ nhân. Tại trong lòng các nàng, đoán chừng cũng chính là trên mặt có vài đạo vết sẹo các loại hủy dung nhan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này vẫn là lần thứ nhất chứng kiến A Hương bộ mặt thật ở nơi này là hủy dung nhan, đây quả thực là nhân thế đáng sợ nhất đồ vật. A Hương trong mắt lạnh như băng trong, tràn đầy bi thương cùng yêu thương, nàng cái gì cũng không nói, nhặt lên bị Khinh Lệ Ti vứt bỏ vải bông, một lần nữa che tại trên gương mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chậm rãi truyền âm nói, các ngươi không phải vẫn muốn xem ta mặt ư, bây giờ nhìn đã đến, các ngươi đã hài lòng ư, 3 người không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương quay người rời đi, Thanh Ảnh nói, A Hương, ngươi đi đâu vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương nói, mặt của ta sẽ bị hù các ngươi làm ác mộng, ta và các ngươi 3 cái vốn là không phải người một đường. Đợi một chút, đây là Khinh Lệ Ti kêu đi ra, nàng nói, đối, thực xin lỗi, kỳ thật mặt của ngươi một chút cũng không dọa người ta vừa rồi chỉ là có chút giật mình, đối, giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.